Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2465. Góc truyện audio.com. Cha, Trình Dã ho khan một cách, chuyện không liên quan An Tâm, ngài muốn trách thì trách con, chuyện gì đều hướng về phía con tới. Ta là cha nó, muốn làm gì không cần con lo. Trình Đại Đào đứng dậy, trầm giọng nói, ngày mai con trở về trường học, về sau không cho phép cùng An Tâm đơn độc gặp mặt. Trầm Mộc Bạch bị giam lại, điện thoại di động của cô cũng bị tịch thu. Trình Dã thương thế như thế nào cô cũng không rõ ràng, chỉ có thể cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Vương Tố Đình làm một tô mì vụng trộm đưa vào, chỉ là thái độ vẫn còn có chút lạnh lẽo cứng rắn, mẹ đã sớm đã nói với các con, nếu là sớm chút gãy rồi, liền sẽ không có cục diện hôm nay này. Cái nhà này hiện tại hủy, các con vui vẻ. Trầm Mộc Bạch đây là lần đầu ngửi thấy mùi cơm, chín, không đói bụng, cô bị cái lời nói lạnh lùng này, làm cho trong lòng khó chịu. Mẹ, đừng nói nữa. Vương Tố Đình đem mì bỏ lên bàn, chuyện các con làm mất mặt liền có thể nói. Cha con hiện tại tức giận đến đi làm đều không tâm tư, cái này chính là các con muốn. Thật xin lỗi, Trầm Mộc Bạch nói, thật xin lỗi, mẹ, chứ cái này, con không biết còn có thể đối với mẹ nói cái gì. Cùng anh con cắt đứt chính là lời nói mẹ với cha con muốn nghe nhất. Vương Tố Đình trông thấy con gái rơi lệ, rời ánh mắt đi chỗ khác nói. Con không muốn lừa dối mẹ, Trầm Mộc Bạch cúi đầu xuống, trong lòng con không bỏ được anh. Được, Vương Tố Đình đứng người lên, mẹ không buộc con từ từ suy nghĩ, có bó lớn thời gian cho con nghĩ. Mẹ chỉ có câu nói, các con muốn để cho chúng ta thỏa hiệp đúng không, đời này đều khó có khả năng. Cửa bị, trọng trọng đóng lại, Trầm Mộc Bạch trầm mặc một hồi lâu, hít mũi một cái. Mì đến cuối cùng cũng không động một hơi, lạnh thành một đoàn. Lão Tam, nhà cậu tình huống như thế nào? Lão Nhị cúi đầu ăn một miếng mì tôm, thở dài nói, thúc thúc lại tức giận, cũng không thể đem người đánh thành dạng này. Trình Dã trầm mặc một hồi lâu, mới nói ông ấy đánh tôi là nên, tôi liền sợ ông ấy không đánh tôi. Lão Tam, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão Đại liền tiểu thuyết Kim Dung đều không nhìn, từ trên giường đứng lên, bằng không tôi đi nói cho chủ nhiệm lớp đi, cậu xem lưng cậu, xanh xanh tím tím cũng là nhẹ, tôi xem đều cảm thấy dọa người, cái này về sau không thể lưu xẻo. Trình Dã cười khổ một tiếng, các cậu đừng tham gia, tôi tâm lý nắm chắc. Được sao? Lão Đại thở dài một hơi. Cửa ký túc xá bị mở ra đến, lão tứ từ bên ngoài tiến đến, thế nào, tình huống như thế nào, đều một bộ mặt ủ mày trao. Lão tứ nhìn lại Tiểu Dã, trên người cậu tổn thương khá hơn không? Trình Dã nhẹ gật đầu, tốt hơn nhiều, cậu đừng tin hắn lời nói, đi học sừng sốt không nói tiếng nào, ai cũng nhìn không ra. Lão Đại nói, tôi cũng không biết hắn đều bị thương thành như vậy, còn có thể nhịn như vậy. Lão tứ nói, lão Tam cứ như vậy, cho nên tôi mới bội phục hắn như vậy. Lão tứ dừng một chút, tôi và các cậu nói, hôm nay trường học người đến. Lão Nhị ăn một miếng mì tôm, người nào, không phải là bộ giáo dục phía trên đi, nhìn xem không giống, lão tứ ngồi xuống, liền mấy người nhìn xem giống lính đặc chủng, trung gian có cái lão nhân, một chỗ từ trong phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra. Khí thế kia, cái khí phái kia, vẫn rất đủ, cũng không biết làm, gì đến rồi, dù sao không liên quan chúng ta, lão Lục trừng mắt lên kính, thi đại học đều nhanh muốn tới, các cậu còn không nhiều dành thời gian. Gấp cái gì, lão Nhị uống một ngụm canh, lão Tam cũng không có gấp gáp. Mọi người ngủ ngon, cách chương.